Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Nghe giật mình hiểu ra, Xá Xán, bọn cậu không có vấn đề gì chứ? Mà anh ta cũng trở nên mạnh mẽ rồi. Xá Xán bị Nhan Như Ngọc làm cho sợ tái mặt. Chuyện này nói dài dòng mà, và lại không như cậu nghĩ. Đang nói bỗng vang lên tiếng suýt xoa. Chao ơi, có người tới muộn kìa. Âm thanh chưa dứt, Xá Xán thấy toàn thân sợ gai ốc, ngẩng đầu lên, Giang Nhược Văn đang ngồi đối diện khinh khỉnh nhìn cô. Ánh mắt cô ta đầy ác ý. Phụ nữ một khi đã cố chấp thì rất đáng sợ. Ví dụ như cô tiểu thư họ Giang quý sở tộc. Xá Xán hoàn toàn không rõ mình làm gì không phải với cô ấy, khiến cô ấy cứ tìm đến mình để gây sự. Thật ngại quá, bị kẹt xe trên đường. Khi bọn tớ chạy xe qua đường vẫn ổn mà, sao lại kẹt nhanh vậy? Giao thông bây giờ đúng là chẳng ra cái gì. Nói dối bị bắt bài, Xá Xán nhất thời lúng túng. Cao Vũ ngồi bên cạnh thấy cô vô cùng ngao ngán. Cô ngốc này ngốc thật, cô ấy không biết kẻ xe là lý do vớ vẩn nhất cho các lý do à? Thực không còn gì để dạy nữa. Giang tiểu thư thấy buồn cười ư? Thực ra là cô ngốc này ngại dậy sớm, ngủ nướng nên chúng tôi mới dậy muộn. Dậy sớm, ngủ nướng à? Ôi mẹ ơi, mọi người ngay tức khắc tỏ rõ trên nét mặt đã hiểu việc gì đấy. Nhà Nhân Ngọc bị kích động vô cùng, Xá Xán hóa ra bọn cậu có thứ gì đó. Xá Xán đương nhiên là người sau cùng hiểu ý, cô đỏ bừng mặt, dúi kéo tay Cao Vũ thực mạnh. Anh đừng nói lung tung nữa. Còn bao chữa nữa ư? Tối qua em mệt mà lại còn như thế. Hóa ra tối qua mọi người rối rít bày tỏ nụ cười mỉm, gối chăn khôn xiết, tiếc không được nhìn. Nhà Nhân Ngọc xúc động đến nỗi mắt rưng rưng lệ. Xá Xán lần này coi như ok rồi. Xá Xán mặt nóng gian tận cổ. Các cậu đừng nghe người nói lung tung. Cao Vũ mặt tỉnh bơ thản nhiên giải thích. Cô ấy hay xấu hổ như vậy. Thế là mọi người càng say đắm tưởng tượng cái sự trinh tiết 25 năm của Xá Xán trong buổi sáng tan tành. Trong khi tất cả mọi người có mặt chìm trong sự tưởng tượng ngập tràn hương sắc khuê phòng, Giang Nhược Văn càng lúc càng tối sầm mặt, cuối cùng nén không nổi. Dù thế nào thì muộn cũng phải chịu phạt. Câu nói này có vẻ kích động, mọi người hướng sự chú ý về cô ấy. Cả Vũ nhớn mày. Không biết là Giang tiểu thư muốn trừng phạt chúng tôi thế nào đây? Bản thân trở thành mục tiêu của mọi ánh mắt, nữ hoàng họ Giang nhất thời thấy oai hẳn lên. Đến muộn đương nhiên phải phạt rượu rồi. Phạt rượu? Câu này vừa được nói, dường như sắc mặt ai cũng khó coi. Chuyện cũ không đành ngoái lại trông sáng trăng. Lại nói, cái lần họp lớp năm ấy, địa điểm là phòng karaoke của gia đình một bạn ở trong lớp kinh doanh. Bạn học này lắm tiền mạnh miệng, không những cho sử dụng miễn phí địa điểm mà còn bao hết mọi khoản ăn uống. Ăn free, uống free, đương nhiên phải có mặt Sáng Sáng và Nhan Như Ngọc. Thế là trong căn phòng tối mờ, một góc âm u hai bóng người ngồi tụm lại rì rầm. Sáng Sáng ơi, bánh ngọt này ăn ngon lắm, cậu nếm đi. Sáng Sáng cắn một miếng, đúng là ngon thật đấy. Cả điều này nữa, béo ngậy. Cậu đã lấy nhiều thế này, bọn mình cất đi một ít nhá. Ừ, cất đi. Thế là hai người vỗ tay cái bộp, trong khi mọi người hát sướng rầm trời, thì bốn móng vuốt tội lỗi lén lén với hết đồ ăn trên bàn. Cuối cùng cái túi đựng bằng giấy mỏng chịu không được rách toạc ra. Toi rồi, túi rách rồi. Lại bọc bọc gói gói, sổ ra sổ soạt. Con chai rượu vin này thì sao? Tớ vừa mới nhìn giá đấy, hơn 100 tệ. Hơn 100 tệ. Xá Xán chớp mắt, Như Ngọc, chúng mình uống chai này đi. Thế là hai người một lần nữa vỗ tay đánh cái bột một cái. Một tiếng đồng hồ sau, các bạn học cầm micro hỏi vàng. Bài cuối cùng ai hát đây? Tớ đây. Một tiếng quát, vang như sấm. Mọi người chưa kịp định thần, micro đã bị giằng lấy, rồi dẹp một cái nhìn màn chữ. Nhà Như Ngọc khoe vẻ đàn chị, Xá Xán hiện vẻ nũng nĩu. Bạn học vừa bị cướp micro kịp hoàn hồn. Xin hỏi hai bạn muốn hát cái gì? Xá Xán và Nhà Như Ngọc lườm cho một phát rồi nhìn nhau cười. Chết cũng phải yêu. Cả lớp đồng loạt bị sét đánh dựng đứng. Mấy phút sau lần lượt từng người đều đổ dạp dưới cây micro của Xá Xán và Nhà Như Ngọc. Sau những tiết tấu điên cuồng và hối hả, một tiếng hét lớn. Các bạn trước mặt, các bạn khỏe không? Đáp lại, thấy người chất đống, ai oán khắp nơi. Nốt nhạc cuối cùng chấm dứt, mọi người thở vào. Như Ngọc, tớ muốn hát nữa. Được, chúng ta hát thêm. Thế là một bản nhạc chết cũng phải yêu, được tôi Sáng Sáng và Nhan Như Ngọc trình bày 10 lần. Đến khi trong phòng có người bụi rủ tay chân, sùi bọt mép, lăn đùng ra đất. Trong khi cả lớp đắm chìm trong ký ức kinh hoàng mà không thể dứt ra, một ly rượu đã được đưa đến trước mặt Tô Sán Sán. Tim ai cũng thắt lại, mọi người bắt đầu ánh lên tiếng lòng. Tô Sán Sán ơi, đừng uống mà. Sán Sán trừng trừng nhìn ly rượu, không hề muốn chút nào. Nếu là người khác ngồi rượu thì còn có thể, nhưng là rượu Giang Nhược Văn rót, ai biết cô ta có âm mưu gì. Nàng định ngừng lên, từ chối, bỗng thấy vô số ánh mắt hừng hực nhìn mình. Xá Xá cảm động khôn xiết. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net